Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 2569, phong tục tập quán dân tộc công ty. Đinh Linh là một người thông thường người tốt nghiệp khóa này. Sau khi tốt nghiệp tiến vào xã hội, nàng mới cảm nhận được rất nhiều từ trước không biết sự việc. Vừa mới tới liền một công ty. Còn không có cùng quen thuộc nghiệp vụ, liền bị dầu mỡ cấp trên không ngừng quấy rầy bị hù chạy. Mấy lần xin việc thất bại, cuối cùng ở một nhà phong tục tập quán dân tộc công ty nhậm chức làm thư ký. Phụ trách một ít văn án công tác, nàng rất quý trọng lần này công tác cơ hội. Lão bản cơ hồ mỗi ngày không lộ diện, bên cạnh chỉ có một nữ đồng nghiệp cố tỉ, nóng nảy vậy rất tốt. Cái gọi là phòng làm việc văn hóa và nàng không bên. Mỗi ngày chỉ là viết viết tuyên truyền Nguyễn Văn. Cầm quái lực loạn thần vậy một bộ tận lực dùng Nguyễn Văn tốt một chút. Dẫu sao vậy cũng là phong kiến mê tín. Bên ngoài nói ra là sẽ bị 404. Nhưng mà cái này được thật kiếm tiền. Lão bản đánh gofo, đi xem phong thủy. Tiến hành một chút phong tục tập quán dân tộc hoạt động. Mấy trăm ngàn liền vào chương mục, đây đều là tiền lời, căn bản không hoa gì tiêu, mình một tháng 4.500, mang năm hiểm một kim ở lão bản trong mắt chính là ngón tay may lộ ra ngoài tán bể tiền lẻ. Nghe cố tỷ nói hàng năm còn có mấy chục ngàn cuối năm huê hồng. Khoản tiền này để cho Đinh Linh ánh mắt đều đỏ, mua phòng mua xe đều không phải là mộng. Cho dù là ở Dương Thành cái này loại thành phố cấp 1, nhưng không thể nói nhiều. Tiền nhậm của mình nhân viên chính là bởi vì nhiều lời hai câu, cũng không biết có không có đắc tội liền bị lão bản bị khai trừ. Ngày hôm nay Đinh Linh thật vui vẻ tới làm. Hoa trước đồ trang sức trang nhã, ăn mặc người làm giám đốc bộ gắn, tiêu chuẩn đô thị người đẹp phạm vi hẹp, trừ chính nàng. Không người biết nàng là ở phong tục tập quán dân tộc văn hóa công ty đi làm. Mới vừa xuống thiết, Đinh Linh chỉnh sửa một chút bị vắt loạn quần áo. Điện thoại di động vang lên, lấy ra vừa thấy, Đinh Linh lập tức theo bản năng đứng vững. Trên mặt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, là lão bản đánh tới. Cái đó suốt ngày không có nhà, căn bản không tại công ty lão bản. Lão bản. Ta lập tức đến công ty. Ếch, được, khẳng định không thành vấn đề. Ta cần phải chuẩn bị cái gì sao? Tốt, được, Đinh Linh để điện thoại xuống. Trong lòng có chút treo. Lão bản muốn dẫn mình ra cửa làm việc. Chẳng lẽ vậy chỉ tay dê xồm rốt cuộc không nhịn được đưa về phía mình? Nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Bất quá bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào? Trực tiếp cự tuyệt là không thể nào. Như thế đơn giản, công việc nhẹ nhõm, nếu là cứ như vậy làm mất hơn đáng tiếc. Bây giờ tiền nhiều khó khăn kiếm mà. Công việc này, muốn là có thể nói Đinh Linh muốn làm cả đời. Mở ra túi sách, nhìn một cái phun xương phòng chó sói thuốc vẫn còn ở. Đinh Linh tim ổn lại, nhưng là phải không nên đối với lão bản sử dụng đây. Một khi hắn vậy chỉ tay dê xồm đưa về phía mình. Mặc dù mới vừa bước vào xã hội, nhưng mà chỉ bị đơn giản mâm hai cái. Đinh Linh cũng đã cảm thấy đau tận xương cốt. Đến lúc đó nói sau. Đến lúc đó nói sau. Đinh Linh an ủi mình. Nàng không có lên văn phòng, mà là ở phía dưới cùng lão bản xe. Một chiếc màu xám đen Bentley đậu ở trước mặt. Cửa kính xe rơi xuống. Một người trẻ tuổi sụ mặt xem, ánh mắt có chút thâm thúy, nhẹ giọng nói, Đinh Linh đi, lên xe, ngoặc kép, Đinh Linh ngẩn ra, nhà mình lão bản như thế trẻ tuổi sao? Cố tỷ chưa nói qua, Đinh Linh vậy không tìm được qua lão bản tư liệu, còn tưởng rằng là qua năm 50 dầu mỡ đại thúc đâu. Không nghĩ tới lại là một cái văn chất lịch sự, hơn 30 tuổi, đại thúc. Đại thúc và đại thúc là không giống nhau. Trước mắt vị này, không cần nhiều lời cái gì. Chỉ là vậy đài Bentley liền đem Đinh Linh tất cả nghi ngờ cho bỏ đi. giá trị nhan sắc không thể nói cao, chỉ là phổ thông, nhưng có thể ngồi Bentley người tuổi trẻ có mấy cái. Đinh Linh thận trọng cầm sợi tóc khoác qua bên tai, lộ ra nhất nụ cười xinh đẹp, biểu hiện hơi khom người, nói, lão bản, bắt chặt thời gian lên xe, ếch, nóng này có chút không tốt, quá nóng này, Đinh Linh trong lòng nghĩ đến. Sau khi lên xe, Đinh Linh có chút khẩn trương, nàng tay chân luống cuống ngồi ở trong một cái góc, giống như là vô tội thỏ trắng nhỏ như nhau. Nhưng tuổi trẻ tài cao lão bản nhưng một câu nói đều không và nàng nói. Chỉ là không ngừng gọi điện thoại. Sát ngôn quan sát, Đinh Linh biết đại khái ngày hôm nay muốn đi làm cái gì. Mình chính là bình hoa, thành tựu lão bản bên người tô điểm. Phải đi một vị đại hộ nhân gia làm khách. Làm khách sao? Không ngoài là cưới tang gả cưới. Xem lão bản trên người đường gắn. Cần phải sẽ không phải là tang sự, là chuyện vui mà, ta họ lão, Liễu Mộ Xuân, làm xong sau đó, lão bản nói, gần đây bận việc, không làm sao trở về công ty, người viết mấy thiên nguyễn văn ta nhìn, văn bút cũng không tệ lắm, cảm ơn ông chủ, ta sẽ càng cố gắng, ngày hôm nay ngươi làm ta bạn gái, nói ít, bỏ mặc nghe được cái gì, thấy cái gì. Tốt nhất một câu nói đều không nói. Liễu Mộ Xuân dặn dò. Được, lão bản, quần áo quá kém. Một lát đi thái cổ bên trong. Cho ngươi 20 phút thời gian đổi một bộ quần áo. Liễu Mộ Xuân rõ ràng không có cùng Đinh Linh tán. Gấu hứng thú. Hắn quan sát một chút sau nhàn nhạt an bài. Ngày này, Đinh Linh giống như là trở thành đồng trong lời nói công chúa như nhau. Mua cả người hợp thể, khiêm tốn xa xí phẩm, đứng ở lão bản bên người xung làm bình hoa, đã từng lo lắng vậy chỉ tay dê xồm cũng không tồn tại. Lão bản tựa hồ đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Đinh Linh đối với lần này có chút oán thầm, tay dê xồm nếu là ra tay, sẽ mất hứng, tựa hồ không động thủ, càng làm cho nàng trong lòng khó chịu. Nàng cảm thấy kỳ quái chính là xe tựa hồ không có mục đích gì. Ở trong thành phố lượn quanh vòng, Liễu Mộ Xuân một mực đang gọi điện thoại hỏi, nhưng lại không kết quả gì. Ở Đinh Linh xem ra, Liễu lão bản đã coi như là có chút còn trẻ. Theo xem xét chiếc xe này hẳn không phải là thuê tới xông lên mặt tiền, mà là lão bản xe riêng. Hắn đây cũng là ở chạy lên phải đi gặp người nào. Nhưng luôn là bị mặt lạnh trận ngoài cửa. Cái này cũng chưa tính. Lão bản lại chút nào không buông tha. Một mực nở nụ cười. Không ngừng tìm người hỏi. Theo thời gian rời đổi, Đinh Linh phát hiện lão bản nóng này tựa hồ càng ngày càng không tốt. Chân mày càng nhíu vượt chặt. Nàng biết điều không nói tiếng nào. Có thể tùy tùy tiện tiện hoa mấy trăm ngàn liền vì bao bì mình như thế cái bình hoa lão bản. Đó là có thể tùy tiện đắc tội sao? Mới vừa đi dạo thái cổ bên trong tiền cũng đều là soạt lão bản thẻ. Đinh Linh từ trong lòng đang mong đợi hôm nay lão bản có thể thuận thuận lợi lợi. Nếu không khoản tiền này còn không biết chuyện gì đây. Liễu Mộ Xuân cầm điện thoại di động trong tay. Tay trái ngón cái ở cái khác bốn ngón tay lên không ngừng nhúc nhích. Giống như là một cái khiêu vũ tinh linh như nhau. Nhập được rồi một đoạn thời gian, Đinh Linh biết đây là cái gọi là có thể biết bấm độn. Nguyên lai nhà mình lão bản là có bản lãnh thật sự. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà để cho hắn như thế buồn giàu đâu. Không biết qua bao lâu, Đinh Linh tay phải điện thoại phát ra ông tiếng chấn động. Hắn mở mắt ra, lập tức tiếp thông điện thoại. Đại học Y khoa Thiên Nam chi nhánh nhất viện. Biết. Cảm ơn sư huynh, Liễu Mộ Xuân nhẹ nhàng nói một cái cảm ơn chữ. Sau đó liền cúp điện thoại di động, một mặt dáng vẻ vui mừng. Đi Đại học Y khoa Thiên Nam chi nhánh nhất viện, ngoại khoa phòng giải phẫu. Liễu Mộ Xuân và tài xế nói, được, vậy mặt ta có người quen không? Có, ta cái này thì liên lạc. Tài xế trả lời ngay nói,